Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể cho các bạn nghe những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi sẽ kể lại những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Facebook, trên Gmail vào năm 2016. Và sau khi Thi kể xong, Thi sẽ chụp lại màn hình để mà up lên trên web, trên Facebook của Thi để các bạn có thể vào xem chính chủ kể lại nha. Và trước khi kể chuyện thì các bạn cho phép Thi nhắc các bạn một điệp khúc rất là quen thuộc. Đó là những bạn nào đã gửi chuyện cho Thi vào tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 năm 2016. Nhưng mà các bạn gửi trên Facebook với lại trên Zalo thì các bạn vui lòng vào trong Facebook với Zalo của Thi. Các bạn bình luận nhắc giùm cho Thi để Thi dễ tìm phần tin chuyện của mọi người. Hy vọng rằng mọi người giúp đỡ để Thi không có bị sót chuyện của ai cả. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn trai các bạn. Và bạn này ở Cần Thơ. Bạn nói rằng là từ nào tới giờ bạn không hề tin có ma. Và bạn làm việc trong một cái nhà hàng tại đường Trần Hưng Đạo, Ninh Kiều, Cần Thơ các bạn. Và bạn làm việc tại đây khá là lâu rồi. Thì hôm đó là khoảng 7 giờ tối thôi, là do nhà hàng vắng khách, cho nên đó là bạn cùng với lại những cái người nhân viên trong nhà hàng đó là có ra phía sau vườn để mà ngồi nói chuyện các bạn. Thì khi mà ngồi nói chuyện với nhau là cái chỗ ngồi á là phía sau là một cái nhà mà thờ cửu quyền của người chủ nhà hàng đó. Thì bạn mới nghe những cái chị mà mới vào làm vài ngày kể rằng là đã bị ma, đã bị thấy ma các bạn. Thì lúc đó là bạn ngồi bạn nghe, nhưng mà bạn, tại vì trong cái suy nghĩ của bạn là từ nào giờ bạn không hề tin có ma, mà nào giờ bạn đã làm cái nhà hàng này khá là lâu rồi, chưa hề trông thấy một cái gì hết. Thì bạn mới buột miệng, bạn nói rằng trời ơi, trên đời này làm gì có ma cỏ gì chị, chứ lại em làm ở đây hả là cũng là rất lâu rồi, lâu hơn chị rất là nhiều, mà em chưa bao giờ nhìn thấy. Khi nào mà em nhìn thấy, cho em nhìn thấy đi thì em mới tin là có ma, chứ em không có tin có ma đâu. Thì trong cái lúc đó là do là bạn buộc miệng bạn nói thôi, chứ bạn cũng không có nghĩ gì trong bụng hết các bạn. Thì khi mà hôm đó xong xuôi lên ngủ á, thì bạn cùng với lại một cái người cậu đó, thì hai cậu cháu này làm chung trong cái nhà hàng đó các bạn. Và bạn cùng với lại người cậu của mình đó là hầu như theo một cái thói quen là sáng 5 giờ sẽ thức dậy để mà đi tập thể dục, để mà chạy bộ. Thì bạn á, với lại cậu đó là ngủ ở trên tầng trên và trong phòng số 10 các bạn. Ở đây người ta làm nhà hàng mà người ta chia từng phòng ra, thì nhân viên sau khi mà những người nào ngủ lại là sẽ vào trong những cái phòng đó để ngủ. Thì bạn cùng với lại người cậu đó là ngủ trong cái phòng đó, thì đang ngủ bạn nghe tiếng đồng hồ nó kêu và bạn giật mình thức dậy, thì bạn nhìn thấy rằng là cái đồng hồ này đã là 5 giờ sáng rồi. Thì bạn mới xoay lại bạn kêu cậu của mình rằng cậu dậy chuẩn bị đi tập thể dục nè. Thì lúc đó là cậu của bạn không biết làm sao mà hôm đó rất là mệt, và cậu nói rằng là mày đi xuống dưới mày coi như là đánh răng rửa mặt trước đi, rồi xong xuôi rồi mày kêu tao là tao xuống tao vệ sinh, chứ bây giờ tao buồn ngủ quá tao không dậy nổi. Thì bạn nghe cậu nói như vậy thì bạn cũng mở cửa phòng ra để bạn chuẩn bị đi xuống dưới để mà vệ sinh cá nhân các bạn. Thì khi mà bước ra khỏi cái phòng số 10 á, là tự nhiên á là bạn có cảm giác ngờ ngợ, và bạn nghe đặc biệt cái bạn này á, là thường người ta thấy ma là người ta sẽ bị lạnh từ ở gáy trở xuống xương sống các bạn ha. Nhưng mà bạn này lại ngược lại, là bạn thấy cái cổ của mình nè, cái phần ốc của mình nó rất là nóng, và nghe cái tiếng rè rất là kỳ. Thì khi đó là bạn mới xoay lại phía sau lưng của mình, thì là sau lưng của bạn là từ đằng kia, thì cái phòng của bạn là phòng số 10 và cái phòng đằng kia là cái phòng số 7 các bạn. Thì ngay cái cửa phòng số 7 là đối diện thì nó có một cái cây cột, và dưới cái cây cột đó là có một cái kết bia Sài Gòn. Thì do là tối á, là khi mà khách đi về rồi các bạn này dọn á, thì các bạn này để cái kết bia ra ngoài và dự định rằng sẽ sáng hôm sau mới rinh xuống thì mới để đó qua đêm các bạn. Thì khi đó là bạn mới theo cái quán tính, tự nhiên bạn thấy cái ót mình nó nóng quá mà cái lỗ tai mình nó nghe rè rè kỳ quá thì bạn mới xoay lại. Và khi mà xoay á là bạn có dịnh cái tai vào trong cái tường các bạn, và tự nhiên á là bạn thấy từ ở chỗ mà cái cửa phòng số 7 mà ngay cái kết bia đó các bạn là có một cái người. Và cái người này á là mặc cái bộ đồ đàn ông, không biết là đàn ông hay đàn bà, nhưng mà theo bạn rằng á là cái bộ đồ này là cái bộ đồ đàn ông các bạn. Và bạn thấy rằng cái người này nhìn rất là mập, mập tầm khoảng 70 kg các bạn, và cái người này đang đứng trên kết bia Sài Gòn đó. Và khi mà bạn nhìn thấy thì bạn bắt đầu thấy ủa sao ai đứng trên cái kết bia mà trong cái người thì nó mập quá. Thì bạn mới nhìn kỹ, và càng nhìn kỹ thì bạn thấy rằng nó là rất là kinh dị, là bạn thấy cái người này không hề có đầu các bạn, chỉ thấy cái phần cổ trở xuống có cái bàn tay, có nguyên một cái cánh tay nhưng mà lại không có bàn tay, và dưới chân cũng vậy, là có cái chân nhưng mà lại không có bàn chân. Thì khi bạn trông thấy rất là rõ ràng thì bạn sợ dữ lắm, sợ hãi, và bạn vội vàng bạn xoay lại, bạn mở cái cửa phòng số 10 đó để bạn đi vô trong phòng chỗ mà cậu Bình đang ngủ. Thì khi đó là bạn rất là sợ hãi, mà bạn coi như là bạn không thể nào nói được, bạn coi như là nó tột cùng khi mà trông thấy. Các bạn thử tưởng tượng nếu mà chúng ta mà thấy một cái người mà thấy chính gọi là con mắt mình không hề buồn ngủ, mà mình thấy hả trực diện một cái người mà không có đầu như vậy, không có tay, không có cái bàn tay, không có cái bàn chân như vậy, thì trông rất là sợ. Mà nhìn người này là 70 kg mà đứng ở trên kết bia các bạn. Thì khi đó bạn vào phòng thì cái người cậu của bạn á là mới mở mắt ra, mới hỏi rằng á là mày đánh răng rửa mặt chưa. Thì bạn mới lắc đầu, bạn nói chưa. Và cái người này mới la mới nói rằng sao mày không đánh răng rửa mặt đi, nãy giờ mày đi hả, mày làm gì dưới. Thì lúc này á là bạn bắt đầu lấy lại cái bình tĩnh của mình và kể lại cho cậu mình nghe. Thì khi mà cậu nghe xong á, cậu mới nói rằng mày nhìn đồng hồ lại coi mấy giờ, mày lấy điện thoại mày nhìn lại thử xem. Thì khi mà bạn xem lại đồng hồ thì chỉ mới có 3 giờ sáng thôi các bạn, mà trong khi rõ ràng bữa nãy á là bạn thấy 5 giờ sáng rõ ràng, mà bây giờ á là chỉ thấy là có 3 giờ sáng mà thôi. Thì cậu không có nói gì, và hai cậu cháu là giống như là cậu của bạn cố tình nói lảng ra một cái chuyện khác để cho bạn quên hẳn cái câu chuyện đó, để đợi tới trời sáng các bạn. Và khi mà nói chuyện cho tới trời sáng rồi, hai cậu cháu bắt đầu mới đi xuống dưới lầu, và cậu mới kể lại rằng là cậu đã thấy cái người đó cách đó khoảng một tuần trước, nhưng mà cậu không có dám kể lại mọi người. Thì khi mà bạn kể cho Thi nghe câu chuyện này á là bạn tự trách mình rằng á là tại vì mình đã buộc miệng, mình nói rằng mình không có tin có ma, và giỏi thử hiện cho bạn thấy thì bạn mới tin. Thì ngay cái đêm đó là người ta đã hiện ra cho bạn thấy các bạn, cái miệng hại cái thân các bạn ha. Đó là một cái kinh nghiệm cho chúng ta. Và cái câu chuyện thứ hai là cũng của bạn này luôn, và bạn gửi cho Thi trên Facebook nha các bạn. Bạn tên là Tây, và bạn kể rằng á là sau khoảng một thời gian là bạn nghỉ cái chỗ cái nhà hàng đó, bạn không có làm nữa, và bạn qua bên bãi cát ở Cần Thơ để bạn làm quản lý cho một cái quán cà phê các bạn. Thì hôm đó là vào một ngày lễ, một cái quán cà phê này rất là đông, do hôm đó là lễ cho nên nó là khi mà hết khách rồi thì cái anh giám đốc mới đưa cho bạn 500.000, nói với bạn rằng á là em dẫn nhân viên đi ăn giùm cho anh. Thì khi đó là bạn mới nói với lại những cái người nhân viên trong quán là chuẩn bị để mà dẫn đi ăn, giám đốc cho 500 vậy đó, thưởng cho 500, tại vì hôm đó là mọi người làm việc rất là cực đó. Thì khi đó bạn mới nói, tại vì bạn trong quán có một cái đứa em, và cái đứa em này á là nó rất là quý bạn, đứa em gái nó kêu bạn là anh hai không à. Và bạn mới nói với lại cái đứa em gái đó rằng á là cho anh mượn xe, tại vì bạn dự định rằng bạn sẽ chạy về cái chỗ mình ở để mà bạn thay cái áo các bạn. Thì cái chỗ bạn ở là nó cũng gần với lại cái khu vực quán cà phê đó, cho nên bạn định tạt qua để bạn thay áo, rồi đợi mọi người thay đồ vệ sinh xong rồi bắt đầu mới kéo nhau đi. Là lúc đó là khoảng hơn 11 giờ đêm rồi. Thì khi đó là bạn lấy cái chiếc xe, và hai anh là cái người em đó đó là kêu bạn là anh hai đó là đi theo sau bạn và cũng leo lên xe, thì hai anh em mới ngồi giống như là nói chuyện, và cái cô đó còn nói rằng đó là anh hai hai ngồi á, anh lựa cái quán nào rẻ rẻ thôi để mà tụi mình ăn á, mà lỡ có dư ra cái số tiền đó, thí dụ như hơn 500 ngàn á, thì tụi mình bù ít thôi chứ không có bù nhiều. Thì bạn mới nói rằng á, là tùy tụi em, anh sao cũng được. Và khi bạn vừa chạy vừa nói, tại vì cái khu vực đó là hầu như là mọi người quen biết nhau các bạn, và tới khoảng như cái đầu hẻm, và cái đầu hẻm nhà cái chỗ mà bạn ở là cái đầu hẻm nó có một cái quán nhậu tên là Chàm Chim, thì khi mà bình thường là bạn cũng quen biết những người đó luôn, những cái người nhân viên phục vụ rồi đó, thì khi bạn tới cái đầu hẻm đó thì bạn thấy rằng ai cũng dòm mình hết trơn á, thì bạn mới suy nghĩ, bạn nói ủa sao tự nhiên mấy thằng nãy nay nó nhìn mình dữ vậy ta, không lẽ hả bộ mình chở gái thấy lạ lắm hay sao, tại vì nào giờ bạn không chở gái về các bạn. Thì thành ra là những cái người đó bạn nghĩ rằng chắc là do thấy bạn chở gái như vậy cho nên những cái người này dòm ngó, thì bạn nghĩ trong bụng vậy thôi. Và do là trong cái đường hẻm này nó đang làm đường, nó không có cho xe chạy vô là sợ xi măng nó còn ướt đó các bạn, thì khi đó bạn mới nói với lại cái cô em, nó nói rằng đó là em đứng ở ngoài đây em đợi anh nha. À, tại vì xe không có vô được, hẻm người ta chặn không cho xe chạy vô, rồi anh đi bộ vô anh thay cái áo xong anh chạy ra liền, em đứng đây em đợi anh. Và khi đó là bạn bắt đầu chạy vào trong hẻm thay cái áo ra, thì bạn lại không thấy cô em đó, không có thấy cô em đứng đó, mà cái chiếc xe của mình, cái chiếc xe đó thì vẫn mở máy các bạn. Thì bạn bực mình, bạn nghĩ rằng ở ổ chợ nhỏ này tự nhiên hả nó đi đâu mà nó không tắt máy xe vậy, nó không sợ xe mất sao trời. Và bạn cứ đứng bạn đợi, bạn dòm hoài mà không thấy cái cô em này đâu hết, thì bạn mới móc cái điện thoại di động của mình ra, bạn mới gọi điện cho con bé này. À, và khi con bé này alo thì bạn mới la, bạn nói rằng em đi đâu vậy, à, sao mà tự nhiên hả anh kêu em là đứng ở ngoài hẻm đợi anh đi để mà anh vô anh thay cái áo rồi anh ra, tự nhiên em đi đâu mà em còn không có khóa, không có tắt máy xe, không có khóa cổ, bộ em không sợ là xe bị mất hay sao. Thì khi đó là cái cô này bên kia mới trả lời một cái cách ngạc nhiên là ủa nãy giờ em ở ở quán cà phê em đợi anh đợi hai mà em đâu có đi đâu đâu, nãy giờ em ngồi đây mà. Thì lúc đó là bạn cũng không có nghĩ gì, bạn nghĩ rằng đó là cô bé này đùa với mình, và bạn cũng tắt máy và chạy lại quán cà phê các bạn. Thì khi mà chạy đến đó, là thấy cô bé này đang ngồi chung với lại những cái người bạn đang đợi bạn đến để mà đi ăn đó. Thì khi đó là bạn mới hỏi, bạn hỏi kỹ cái này là bạn bực bội, bạn hỏi kỹ, nó nói chợ tự nhiên em chạy về đây làm cái gì, trong khi á là chạy về đây mà cũng không có chịu tắt máy xe, em sợ không sợ đó là hả người ta lấy xe em hay sao. Thì khi đó là con bé này nói là nãy giờ em ngồi đây, và những cái người bạn kia cũng nói rằng ủa nãy giờ nó đâu có đi đâu đâu, nó ngồi đây mà. Cô bé kia thì nói thêm rằng thì mới nãy anh mượn xe em, hai mượn xe em thì em đưa cho hai cái chìa khóa xe, hai đi mình em đâu có đi chung với hai đâu. Và tự nhiên bạn suy nghĩ lại, bạn cảm thấy rất là ớn lạnh, hèn chi mới nãy là những cái người kia mà quen với mình nhìn, chắc là do thấy bạn nói chuyện một mình các bạn, và bạn biết rằng là cái người mà bạn chở mới nãy không phải là cái cô bé đó. Thì đó là hai câu chuyện bạn đã trải qua, và mỗi lần mà nhớ lại là bạn đều cảm thấy ám ảnh vô cùng các bạn. Thì Thi sẽ chụp lại câu chuyện này và up lên trên Facebook hoặc là trên web để cho các bạn xem chính chủ nha, tại vì dạo này Thi cũng là bận rộn, và cho nên đó là Thi up thẳng lên trên Facebook cho tiện luôn. Nếu mà các bạn vào web mà các bạn không thấy chuyện mới mà có trên web thì các bạn có thể vào Facebook của Thi để xem nha các bạn. Thì đó là cái câu chuyện của bạn Tây, và tiếp theo một câu chuyện của một bạn trai nữa. Bạn trai này thì không phải là cái người trải qua câu chuyện này các bạn, nhưng mà bạn học chung trường đại học luật với lại một người bạn khác, và được người bạn này kể lại cho bạn nghe. Và người mà trải qua câu chuyện này là chính là cái người em gái ruột của cái người bạn đó các bạn. Thì người em gái này tên là Thùy, và cô Thùy á, là học điều dưỡng, và sau khi mà tốt nghiệp ra trường á, thì Thùy mới xin vào trong bệnh viện sản nhi ở Cà Mau để làm việc các bạn. Thì khi mà Thùy vào thì các bạn cũng biết rồi, lính mới vô á, là hay bị sắp xếp cho làm đêm lắm, và Thùy phải trực từ khoảng 11 giờ đêm cho đến 6 giờ sáng, thì hôm đó cũng vậy. Và Thùy trực chung với lại một cô bạn nữa tên là Nhi. Và cái cô Nhi này cũng là lính mới vô luôn. Cô Nhi thì tướng tá bự con, bệnh trợn, nhìn rất là mạnh mẽ các bạn. Và hôm đó thì Thùy Nhơn kể lại rằng là hôm đó là chuẩn bị vào ca. Cho nên đó là Thùy mới ôm cái bộ quần áo điều dưỡng để mà đến cái phòng mà tôi giống như là cái phòng thay đồ, toilet, nhà tắm của y bác sĩ trong bệnh viện á, để mà thay đồ các bạn. Thì khi mà bước đến gần cái phòng thì Thùy có trông thấy một người phụ nữ. Và cái người phụ nữ này á, là không phải là mặc đồ y tá điều dưỡng gì hết, mà Thùy chỉ thấy rằng cái người phụ nữ đó là mặc nguyên một bộ đồ trắng và bước vào trong cái phòng đó các bạn và đóng cửa lại, sau đó là xả nước ao ao. Thì Thùy chỉ nghĩ rằng chắc là do chị đó vào tắm rửa thay đồ, thì Thùy mới đứng ngoài thì đợi các bạn, và đứng đợi rất là lâu hả, là cứ trôi qua cái thời gian nó cứ trôi qua khá là lâu. Mà thí dụ như chúng ta là một cái người bình thường, chúng ta đi vào tắm rửa vệ sinh quá lắm là 5-10 phút đúng đúng không các bạn, nhưng mà cái người này lâu lắm. Và Thùy thì nhìn đồng hồ rằng sắp là vô ca rồi, mà nếu mà hả là có mặt trễ một cái là bị khiển trách không có được. Cho nên Thùy bắt đầu mới là gõ cửa nhẹ nhẹ các bạn, gõ cửa vào trong cái phòng đó thì Thùy mới kêu cái bà ở trong đó rằng là chị cho em hả là vô nhờ thay đồ, em sắp vô ca rồi chị ơi. Và không có nghe cái người này trả lời, tuy rằng Thùy đã gõ cửa thì kêu như vậy nhưng mà không có nghe tiếng trả lời nói ra các bạn, mà chỉ nghe tiếng nước xả ầm ầm trong đó, ào ào trong đó thôi. Thì Thùy mới là nóng ruột quá rồi, tại vì nhìn là sắp gần 11 giờ rồi, còn có chút xíu nữa thôi mà vô trễ một cái là bị khiển trách không có được. Mình mới vô nữa, mình đâu có để bị khiển trách la được. Như thì bắt đầu là Thùy bắt đầu mới tò mò các bạn, tại vì không có thấy cái bà này trả lời, cho nên Thùy mới tò mò. Thùy mới là đẩy cái cửa nhẹ vô, thì khi mà đẩy là tự nhiên cái cửa nó bật ra, nó bật ra và Thùy mới nhìn vào phía trong thì Thùy không có thấy ai trong đó, mà cái giò nước thì nó đang xả ào ào trong đó, nó tràn cái xô trong đó là nó tràn nước ra hết trơn các bạn, mà không hề có ai. Mà trong khi rõ ràng mới nãy Thùy đã trông thấy cái người phụ nữ, mà cái người này mặc đồ trắng bước vào thấy đóng cửa rõ ràng, và Thùy đứng đó nãy giờ Thùy đâu có thấy cái bà này bước ra đâu, mà tại sao bây giờ trong phòng không hề có ai như vậy. Thì Thùy rất là sợ, coi như là không nói nên lời, run rẩy bắt đầu hả ôm bộ đồ run run run chạy tới cái chỗ mà cô bé Nhi đang đứng để chuẩn bị vào ca đó. Thì sợ hãi không nói được gì và đi tới đó mà coi như là cứ ôm bộ đồ chết chân vậy nè các bạn. Thì khi đó Nhi á, nó mới hỏi rằng á là trời ơi, sao mày không thay đồ đi, mày mày mặc nguyên bộ đồ vậy, ngồi trưởng khoa mà thấy bị la đó nghe. Thì Thùy mới không nói gì các bạn, thì Thùy bắt đầu bước vào trong cái toilet của các sản phụ á, thì thay đồ trong đó. Và sau khi thay đồ thì mới đi ra và ngồi coi như chết chân vậy đó. Thì Nhi mới hỏi ủa sao mày không vô trong phòng của y bác sĩ mà mày thay đồ, mà mày đi vô trong phòng sản phụ mày thay đồ. Và lúc đó mọi người nhìn Thùy rất là nhiều các bạn, tại vì thấy cô này cái thái độ lạ quá, mà tại sao vào trong phòng sản thay đồ như vậy, cái toilet của sản thay đồ như vậy, cho nên người ta thấy lạ cho nên người ta dòm. Thì lúc này á, là Thùy bắt đầu nhỏ nhỏ kể lại cho Nhi nghe là mình đã trông thấy cái người phụ nữ đó bước vào trong cái phòng đó như vậy, rồi xông xả nước như vậy, rồi không có thấy ra và kể như vậy. Nhưng mà Nhi thì nó không có tin các bạn, nó nghĩ rằng mày hả khùng chứ làm gì có ma cỏ gì má ơi, mày khùng. Thì lúc đó coi như là Thùy không biết nói sao cho bạn mình tin, mà một mực rằng là con bé Nhi này không hề tin, mà Thùy thì không biết nói sao các bạn. Thì lúc đó là do cũng phân ra, đứa thì thức, đứa thì ngủ. Ví dụ như đứa này trực thì đứa kia nó ngủ, rồi xong rồi khoảng bao lâu thì đứa kia nó kêu dậy, rồi bắt đầu nó thay phiên nhau đó các bạn. Thì lúc đó là Nhi nó đang ngủ, thì Thùy đang ngồi các bạn, ngồi cũng suy nghĩ tới cái chuyện mới nãy và cảm thấy sợ hãi. Và khi mà đang ngồi như vậy á, thì ngoài ra là tất cả là mọi người đều ngủ hết, các sản phụ đều ngủ hết. Lâu lâu á, thì có vài cái tiếng khóc của các bé sơ sinh nó khóc lên, thì khi mà nó é lên một cái thì đã được mẹ dỗ rồi cho nên cũng không nói gì. Và ngoài ra là chỉ có cái tiếng quạt nó quay á, các bạn, quạt trần á. Thì khi đó là Nhi nó ngủ rất là say và Thùy đang ngồi, thì tự nhiên á là lúc đó là gần 12 giờ các bạn, gần 12 giờ, và Thùy giống như là ngay cái bàn mà chúng ta vô các bệnh viện sản, mà chúng ta thấy những cái bàn của các điều dưỡng hoặc là các y tá hộ lý người ta ngồi đó các bạn, thì tự nhiên thì nhét thấy có một người đàn bà đi ngang qua cái cửa phòng của mình, thì bắt đầu mới đứng dậy bước ra ngoài và nhìn, tại vì tự nhiên giờ đó mà có ai đi qua đi lại thì mình phải đề phòng. Và khi đó là Thùy bắt đầu nhìn ra, thì kỳ này á là không phải là một người, tại vì mới nãy là Thùy ngồi và Thùy không có thấy rõ cái đứa bé các bạn, thì khi mà Thùy bước ra, Thùy nhìn ra ngoài cái hành lang á, thì Thùy thấy đó là một người lớn, một người phụ nữ lớn và trên nhẫn theo một cái đứa bé nhỏ hơn các bạn, và cái đứa bé này không hề mặc đồ, không có mặc đồ ở trần ở chuồng luôn. Thì Thùy mới thấy lạ lắm, tại vì giữa đêm rồi, lúc đó là 12 giờ đêm, mà tại sao một người đàn bà mà dẫn một đứa con nít mà không có mặc đồ vậy đi tới đi qua cái dãy hành lang như vậy, thì Thùy rất là thấy lạ. Thì Thùy mới làm mở cái miệng lên, thì hỏi rằng đó là chị ơi, chị tìm ai chị? Chị vô đây làm gì, giờ này chị đi vô đây làm gì, chị tìm ai vậy? Là ở đây em hỏi là, nhưng mà cái người đó với lại cái đứa bé đó không có xoay mặt lại mà chỉ cúi gằm cái mặt và cứ đi tiếp tục mà thôi. Thì Thùy lúc đó là nghĩ rằng cái bà này có vấn đề, cho nên Thùy mới vòng lại, thì mang cái đôi dép vô, tại vì mới nãy là bước ra không có mang dép đi chân không các bạn. Và khi mà Thùy vòng lại thì mang đôi dép vô, thì Thùy mới chạy theo cái người đàn bà này với lại cái đứa con nít này. Và khi chạy cho tới cái góc quẹo á, rõ ràng thì thấy hả là hai mẹ con, hai cái người này đang dẫn tay nhau đi phía trước, nhưng mà tới cái góc quẹo vô cái phòng sản phụ á, thì Thùy bắt đầu chạy tới đó, và tới cái cua quẹo thì Thùy thấy rằng là cái phòng mà hậu sản á các bạn. Và Thùy dòm vô đó thì tất cả là các bà trong đó đều ngủ, mà cái cửa thì đóng hoàn toàn không có ai hết. Thì lúc này Thùy run rẩy các bạn, lúc này Thùy rất là sợ, tại vì chết rồi, không lẽ mình bị ma nhét lần thứ hai sao trời, sao thấy ghê vậy, rõ ràng mình thấy rõ ràng mà sao bây giờ không không có ai, mà nhìn vô trong cái phòng đó thì ai cũng ngủ hết trơn, đâu có ai mà thức đâu. Thì lúc đó là Thùy bắt đầu run run trở về cái bàn làm việc của mình, và nhìn qua thì cái bạn Nhi này bạn ngủ rất là say, mà Thùy thì không có dám kêu bạn dậy, tại vì Nhi cơ bản là một cái người mà rất là mạnh mẽ, bự con bặm trợn, cho nên không có tin ma cỏ các bạn, và đang ngủ như vậy cho nên cũng không có muốn kêu bạn mình dậy mà ngồi sợ hãi dữ lắm. Thì tới khoảng 30 phút sau á là Thùy mất tiểu quá, mất tiểu quá mà định đi tiểu á, thì nghĩ đó, hả tới cái chỗ mà mình thấy cái bà đó hả, bà vô mà bà không có bước ra mà mất tiêu vậy, thì cũng sợ không có dám đi, mà ngồi nhịn định đi qua các phòng sản á, thì hả cũng sợ nữa, cho nên nó là đến khi mà không có nhịn được rồi á, thì mới kêu Nhi dậy, ê dậy đi hả toilet với tao. Nhưng mà cô bé này cũng dậy các bạn, và cũng đi cùng với bạn mình, và dặn hả là Thùy mới dặn bạn mình rằng đó là tao đi mày đứng ngoài đây mày đợi nha, đừng đi đâu trước nha. Thì khi đó là Thùy bước vào, và sau khi đi tiểu xong bước ra, thì khi mà bước ra thì Thùy lại không có thấy Nhi đâu hết các bạn, thấy mất tiêu bạn mình. Thì lúc đó là Thùy nghĩ rằng chắc là Nhi về phòng trước, trời ơi con nhỏ này mình kêu nó đứng này nó đợi mình, tự nhiên bây giờ nó đi, làm cho Thùy rất là sợ, thì chạy tới cái bàn trực. Nhưng mà khi chạy tới lại không thấy cô bạn Nhi này đâu hết các bạn. Và khoảng là 3 phút sau thì Nhi bắt đầu mới trở về. Và khi đó là Thùy mới hỏi rằng, ủa tao kêu mày hả đứng mày đợi tao, tự nhiên mày đi đâu mất tiêu vậy, mà về đây mày cũng không có đây, mày đâu vậy? Thì Nhi mới nói rằng là tao đang đứng đợi mày, thì tự nhiên tao thấy hả là có một bà đang đẩy xe lăn, cái chiếc xe lăn á các bạn, và đẩy một cái chiếc xe lăn, và trên chiếc xe lăn đó là một cái đứa bé. Thì tao mới nghĩ rằng chắc là người nào bệnh cho nên tao chạy về, tại vì nếu mà không có ai ở đó lỡ bệnh nhân tới có chuyện gì cũng không được, cho nên phải chạy về trước để xem. Nhưng mà khi chạy về thì không thấy ai, mà tất cả mọi người đều ngủ các bạn. Thì lúc đó tao nghĩ rằng hả, ủa sao kỳ, rõ ràng thấy hả đẩy xe lăn vô đây mà không lẽ giờ đi đâu rồi, cho nên tao mới đi đi vòng vòng tao tìm mà cũng không có. Thì lúc đó tao nghĩ là bắt cóc, cho nên tao mới bước ra ngoài cái cổng bệnh viện hỏi cái chú bảo vệ. Thì chú bảo vệ mới nói rằng ủa đâu nãy giờ đâu có ai mà ra vô đâu, lúc đó là khuya lắm rồi, là hả là gần 2 giờ sáng rồi các bạn. Thì khi đó là bắt đầu Thùy mới quay về, và khi đó là Lúc xin lỗi, lúc đó là Nhi mới quay về và khi đó là Nhi hơi nghi nghi trong lòng rồi nhưng mà vẫn chưa có sợ các bạn. Thì hai đứa bắt đầu cũng không có dám ngủ luôn, cứ ngồi nói chuyện với nhau và đợi cho tới trời sáng luôn. Thì khi đó là tự nhiên hai đứa đang ngồi nói chuyện, tự nhiên nghe tiếng khóc của một đứa con nít các bạn, và cái tiếng khóc này nó kỳ lắm. Nó không phải là cái tiếng oa oa của một cái đứa con nít, một đứa trẻ sơ sinh nó khóc. Tại vì bệnh viện này là bệnh viện sản mà, cho nên nó là những cái đứa trẻ thì thường nó khóc oa oa oa, nhưng mà cái tiếng khóc của cái đứa con nít này á, là nó vậy nè, nó hít hít, nó kỳ lắm mà nó liên tục và rất là lâu các bạn. Thì lúc đó thầy mới nói rằng trời ơi sao mà bà nào bà để, tại vì nếu mà một đứa trẻ mà nó dậy mà nó khóc thì thế nào cái người mẹ hoặc là cái người nuôi bệnh sẽ nghe, thì sẽ thấy hả là phải dỗ con cháu mình liền đúng không? Còn cái này đứa trẻ này nó khóc liên tục các bạn suốt 10 phút luôn, không ai dỗ hết. Thì Nhi á, mới nói rằng á, là chắc là mẹ nó ngủ quên, hay tao với mày đi coi thử coi sao đứa nào nó khóc dữ vậy, đi xem thử coi. Thì khi mà hai người đứng lên để mà đi tới cái phòng chỗ sản phụ nằm đó các bạn, thì khi mà dòm vô thì không có nghe tiếng khóc nữa, mà nhìn vào á thì toàn bộ là người ta đã ngủ hết rồi, không có ai thức hết trơn á. Thì hai người mới bắt đầu bước về, và khi bước về gần tới cái phòng của mình trực rồi á thì lại nghe tiếp tục, lại nghe tiếp tục, và nghe cái tiếng khóc này nó kỳ lắm, nó không phải là cái tiếng oa oa của đứa con nít đâu, mà nó giống như là cái tiếng hít hít hít hít, nó kỳ cục lắm các bạn. Và khi đó hả là lại quay lại cái phòng đó để mà xem thử là ai nữa, nhưng mà lại tiếp tục không thấy cái tiếng khóc nữa, không có nín, tự nhiên nó nín mất tiêu luôn hả, là không có nghe tiếng khóc mà nhìn vô cũng không có ai. Thì lúc này hai đứa là trong lòng đã ớn ớn thùy thì rất là run rồi, còn riêng con Nhi này á, là nó giống như là kỳ này là nó tin rồi các bạn, nhưng mà nó vẫn cố tình nó chửi, nó nói rằng á, là thôi kệ đi, đứa nào khóc á, thì kệ mẹ nó, để cho mẹ nó dỗ. Đừng thèm quan tâm nữa. Và thì biết rằng á, là Nhi nói như vậy chửi coi như là nói mà mạnh miệng như vậy là để cho đỡ sợ mà thôi, chứ không thật ra là Nhi đã sợ trong lòng rồi các bạn. Thì hai bạn này bắt đầu quay lại nói chuyện với nhau và dự định rằng á, là sẽ đợi trời sáng để mà về nhà ngủ một giấc cho nó đã đó. Thì hai đứa nói chuyện xong rồi ngồi ngủ gục hồi nào không hay, thì khi mà đang ngủ như vậy tự nhiên nghe tiếng chạy âm âm âm âm âm âm ở ngoài hành lang á, thì hai đứa mới giật mình thức dậy các bạn. Và khi mà hai đứa chạy ra thì thấy rằng á, là người ta cấp cứu là do có một cái đứa trẻ sơ sinh mà nó dạng như là nó sinh mà nó bị yếu á các bạn, người ta đang ấp trong cái lồng kiến á, thì nó không có qua khỏi và nó mất. Thì khi đó là Thùy bắt đầu ngồi dựa dáng như là đứng dựa vô tường, thì nghe một cái người lớn tuổi, thì cái người này mới nói rằng á, là do là cái người này vào cùng lúc với lại mẹ của cái đứa bé đó, là cái người này mới nói rằng tội nghiệp, hôm qua mẹ nó chết sinh khó chết rồi, giờ tới nó cũng không có sống nổi luôn. Và bà này nói thêm rằng á, là chắc là mẹ nó về đem nó đi rồi, chứ thường á, là những cái đứa bé nào nó sinh mà cái kiểu yếu ớt như vậy là thường nó có cái khả năng mà nó sống rất là ít các bạn, và thường người mẹ sẽ quay về để đưa đi. Và các bạn xem cái tập mà 80 mấy thi kể một cái bà cũng chết do là bị băng huyết trong từ vũ á các bạn, bà cũng về bà ẵm đứa con bà đi và đứa con cũng mất luôn. Và khi đứa con mất á, là nó dãy dùng mà nó cái gót chân của nó chầy hết trơn á, là cũng giống cái trường hợp như vậy. Thì khi đó là Thùy nghe vậy cũng rất là sợ, là đã biết rằng mình đã nhìn thấy từ tối hôm qua tới giờ là mình trông thấy là đầu tiên là cái bà đó, là cái hồn bà đó, xong rồi thấy bà ảnh dẫn đứa con rồi đẩy đứa con trên xe lăn là Nhi nó thấy, thì chắc là vong hồn của hai mẹ con này rồi. Thì khi đó là bắt đầu Nhi bắt đầu tự đâu nó chạy sập sập sập, nó lại nó nói Thùy ơi Thùy, hồi hôm nay hả là mình bị thiệt rồi. Và lúc đó là khoảng gần 5 giờ sáng rồi các bạn. Thì theo bạn nói rằng là những cái người lớn tuổi hồi xưa người ta nói nếu mà sanh con ra mà mẹ mà không may có mất đi thì thường đứa con sẽ được làm đeo cái lá bùa gì đó để cho mẹ không có quay về, để ẵm đứa con đi theo luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà vong hồn của hai mẹ con trong bệnh viện sản nhi Cà Mau. Thì Thi cũng sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web cho các bạn xem nha. Và tiếp theo Thi sẽ kể một câu chuyện ngắn ngắn thôi. Câu chuyện này là bạn kể về một cái ông cậu trong gia đình bạn tên là N. Các bạn, và ông này hả là đã gần 60 tuổi rồi, nhưng mà cái bản tính của ông này á là dê sờn dữ lắm. Coi như là chỗ nào á mà cứ thấy hả là phụ nữ con gái đẹp á là ổng hay hả là dê, hay là chỗ mò dê người ta, cái tánh không có bỏ, mặc dầu là ổng đã có con lớn rồi, có cháu luôn rồi các bạn. Thì hôm đó là ổng mới qua nhà con trai ổng chơi và ngủ lại, do là đêm đó không có ngủ được và khuya ổng mới bực bội quá không ngủ được, cho nên ổng trở dậy, ổng bắt đầu ổng mới châm trà để mà ổng ngồi trước thềm nhà của con trai ổng để ổng uống các bạn. Thì khi đó ổng nhìn ra ngoài đường, tự nhiên ổng thấy có một cô gái, và cái cô gái này đi ngoài đường nhìn xa là biết con gái liền, tại vì đội nón lá rồi mặc đồ là nhìn là biết con gái, cho nên ổng bắt đầu rón rén chạy theo, tại vì dê gái bản tính dê gái mà. Thì chạy theo vậy á là ổng đi sau và ổng giống như là em ơi em đi đâu hả vậy vậy đó. Thì cô này cũng là nhiệt tình trả lời lại ổng các bạn, nhiệt tình lắm. Thì thành ra ổng mới là tự tin, ổng tự tin cho nên ổng bắt đầu đi ngang bằng cái cô gái này, xong rồi hả là do bản tính mà nắm tay rồi hả nói thêm vài câu nữa thì bắt đầu là bước hẳn lại. Thì cái cô này lúc này mới đứng lại, thì ông này hả là bước hẳn hả trước mặt cô này và dán cái tóc, tại vì lúc này á là đội nón rồi tóc phủ nữa, cho nên á là ổng đã ấy cái nón lên xong rồi dán cái tóc cô này ra. Thì thấy rằng á là cái gương mặt nhìn là biết là ma liền, rất là ghê các bạn. Thì ông này hả sợ hãi và coi như là bò bò bò về luôn. Thì sau đó là ông đã bỏ cái tính dê sờn đó của mình sau cái lần gặp ma đó các bạn. Thì đây là cái câu chuyện rất là ngắn bạn đã gửi cho Thi, và nghe câu chuyện này thì các ông mà hay dê sờn nên cẩn thận nha các bạn đó. Thì thành ra là hôm nay Thi đã kể xong những câu chuyện của tập 185 rồi, hẹn với các bạn ở tập 186 Thi sẽ tiếp tục kể tiếp những cái câu chuyện tiếp theo cho các bạn nghe. Và chúc các bạn một buổi tối vui vẻ, và nhớ nha, đêm nay trước khi đi ngủ là nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha mọi người. Xin chào.